Bất Hủ Kiếm Thần, chương 756, Chiến Tộc Dư Nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba thế lực lớn tu sĩ tại Liệt Hung uy dưới câm như hến. Công Tôn Hưng Nghĩa bọn người không dám hơi có dị động. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn ba món thần khí rơi xuống tại Nghiễm Hàn Sơn xung quanh. A, cường thế chém giết ba tôn bán thần. Liệt Phong mang cái thế, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, chiến ý không giảm chút nào, xông lên trời, tựa hồ muốn phá vỡ che khuất trước mắt tầng tầng lớp lớp vân vụ. Tiếng huýt gió to, khắp hồng hoang trung vực đều bị rung động, rất nhiều lánh đời không ra tu sĩ ào ào kinh động. Xa xa nhìn ra xa nơi đây, chứng kiến cái này tôn cái thế cường nhân phong thái. Ngập trời chiến ý, ánh sáng ngọc ánh sáng, uy nghiêm khí tức, Liệt chỉ là lẳng lặng đứng tại hư không trong, liền dễ dàng cùng đại đạo kết hợp với nhau, tạo thành một loại chúng sinh đều phải quỳ bái khí thế của. Ở đây tu sĩ, không người có thể tra xét ra Liệt cảnh giới. Thần tiên, có lẽ không chỉ vào giờ khắc này, Liệt trở thành thương khung dưới chân chính thần, chiến thần. Toàn bộ hồng hoang đại lục đều lâm vào trong yên lặng. Rất nhiều sinh linh yên lặng quỳ trên mặt đất. Dáng vóc tiểu tỵ dập đầu triều bái. Lấy long mã cao ngạo cũng khó được an tĩnh lại. Có hơi đung đưa long thủ. Trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí. Hồng hoang cửu thế lực lớn cường thịnh trở lại. Ở đây hợp thể đại năng nhiều hơn nữa. Vào giờ khác này, cũng bộc lộ nhẹ nhẹ sợ hãi cùng tôn kính ý. Phương Thốn Sơn hợp thể đại năng cao giọng ngâm sướng Phật hiệu. Sau đầu lóe ra từng đạo ánh sáng ngọc quang vựng, thần quang lượn lờ, trầm giọng nói: "Thượng thiên có đức hiếu sinh, còn thỉnh tiền bối." Người này lời còn chưa dứt, Liệt lạnh lùng mâu quang chuyển biến, nhìn kỹ tại Phương Thốn Sơn đại năng trên người. Người sau đột nhiên cảm giác lưng mát lạnh, dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không dám nói tiếp nữa. Tại ba tôn bán thần rơi xuống song song, Công Tôn Hoàng tộc, Khương tộc, Thái Nhất tông xưa nhất thần bí tổ địa trong, đều sinh ra một cổ cường hãn kinh khủng ba động. Ân, lại có người dám chém ta Hoàng tộc bán thần. Việc này, không phải chuyện đùa, đối với ta Hoàng tộc uy nghiêm tổn thất quá lớn, tuyệt không thể nhẫn nhịn. Đen kịt động phủ trong sáng lên hai đạo thần quang. Đem cái này động phủ chiếu giống như ban ngày. Người nói chuyện nhìn không ra niên kỳ, nhưng làm người khác chú ý nhất chính là người này cánh tay trái. Phía trên hiện đầy trong suốt trong sáng lam sắc tinh thạch. Quỷ dị kinh người, an tâm một chút chớ nóng. Chuyện này thật đúng là được nhịn xuống. Một cái thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên, tràn đầy vô thượng uy nghiêm. Người này vừa nói, lúc đầu thạch cánh tay nhân không nói nữa, trên mặt có chút không cam lòng. Nhưng vào lúc này, một đạo rõ ràng thần niệm truyền tới, mang theo một tia liệt diễm cực nóng. Các ngươi thấy thế nào? Nếu như ta không có đoán sai, người này chắc là chiến tộc Dư Nghiệt. Chiến tộc trong mọi người vũ dũng thiện chiến, nghĩ không ra lại còn có người còn sống. Mặt khác một đạo tiên khí giạt rào thần niệm gia nhập vào. Không sai được, sóng âm kia bí thuật chỉ có chiến tộc tu sĩ mới có thể. Hơn nữa người này tại chiến tộc địa vị tuyệt đối không thấp. Nếu là chiến tộc tu sĩ, chúng ta thật đúng là cầm hắn không có biện pháp. Chỉ có thể đem tin tức truyền tống đến chỗ đó, để cho bọn họ tới xử lý. Ha ha. Bọn họ nếu là biết hồng hoang đại lục có chiến tộc Dư Nghiệt, chắc chắn cũng có đại cảm thấy hứng thú. Chuyện này chúng ta trước nhịn xuống. Chỉ cần người này ly khai hồng hoang đại lục, chúng ta lại đối với tinh minh mấy người bọn hắn thế lực động thủ không muộn. Không sai, đến lúc đó không cần chúng ta tự mình xuất thủ. Một tôn bán thần đủ để đem tiêu diệt từng bộ phận. Ân. Mười mấy đạo thần niệm dần dần tản đi, cuối cùng hóa tại im ắng. Liệt chém giết ba tôn bán thần, lại tựa hồ như cũng không vui, trái lại lộ ra mặt người ngoài khó có thể hiểu khuôn mặt u sầu. Đạp không mà đứng, bao quát khắp hồng hoang đại lục bao la hùng vĩ non sông. Trong mắt lộ ra một loại năm tháng tang thương. Vì sao ta sẽ khó như vậy thủ? Ta đến tột cùng quên mất cái gì? Nhất định là vô cùng trọng yếu sự tình. Lời hứa của ta a, Liệt hai mắt mê man. Ở giữa không trung nỉ non tự nói. Mới vừa hung uy biến mất không còn một mảnh. Hôm nay đáng thương đắc tượng là một cái cô độc không giúp hài tử. Lâm Dịch trong lòng không đành lòng. Thở nhẹ một tiếng. Liệt đại ca. Liệt có hơi ghé mắt. Ánh mắt ngưng chú tại Lâm Dịch trên người. Trầm mặc một lúc lâu. Người ngoài cũng không biết. Nhưng Lâm Dịch lại cảm thụ được rõ ràng. Chuẩn xác mà nói. Liệt là ở nhìn Lâm Dịch đan điền trong chuôi này thần bí đoạn kiếm. Tựa hồ muốn xem thấu bí mật trong đó. Cũng không biết nghĩ tới điều gì. Liệt đột nhiên cười cười. Đi tới Lâm Dịch bên người. Mới vừa buồn suy nghĩ biến mất. Ném sau ót. Vừa cười vừa nói. Lâm Dịch, lúc này không ai ngăn cản các ngươi. Lâm Dịch mím môi. Gật đầu. Vũ Tình Hỉ thượng mi sao. Trên mặt băng xương lặng yên hòa tan. Lôi kéo Lâm Dịch. Thật sâu lại một cái. Ôn nhu nói. Liệt đại ca, đa tạ ngươi rồi. Ha ha ha. Đây là 9 năm đến. Ta gặp phải vui vẻ nhất chuyện. Đường uống cạn một chén lớn. Liệt thoải mái cười to. Chợt chép miệng một cái. Tiếc hận nói. Đáng tiếc không có rượu mạnh. Bằng không thì nhất định phải quát hắn cái 3 ngày 3 đêm. Há không thoải mái. Từ Hạo Thiên trong lòng khẽ động. Vội vã theo trong túi đựng đồ móc ra một cái vỏ rượu. Chưa mở ra. Cũng đã rượu mùi thơm khắp nơi. Liệt mũi co rúm. Trên mặt lộ ra một tia hưởng thụ. Khen lớn đạo. Hảo tử. Hảo tử. Lâm Dịch cũng là mặt mừng rỡ. Khó có thể tin hỏi. Từ tiền bối. Đây chính là Quy lão túy tiên tử. Không sai. Từ Hạo Thiên gật đầu. Vừa cười vừa nói. Quy lão biết ngươi tiểu tử này nhớ rượu này. Đặc biệt dặn ta mang đến một vò. Coi như là lão nhân gia ông ta tìm ý, Lâm Dịch sinh ra thụ sủng nhược kinh cảm giác. Liền vội vàng hai tay tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn, Lâm Dịch vừa muốn đẩy ra vò rượu phong ấn. Liệt lại đem Lâm Dịch ngăn cản, nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói, rượu trước không vội quát, sự tình có từng giải quyết. Lâm Dịch trầm mặc một hồi, lắc đầu, Liệt lớn tiếng nói. Vậy liền trước đi giải quyết ân oán. Có tâm sự sao có thể uống rượu. Càng uống càng buồn bực. Những lời này Liệt ngay trước đông đảo tu sĩ trước mặt nói ra. Nói bên ngoài ý không cần nói cũng biết. Chính là muốn là Lâm Dịch chỗ dựa. Lâm Dịch thở sâu. Hướng Liệt đại ca đầu một cái ánh mắt cảm kích. Mới chậm rãi xoay người. Hướng ba thế lực lớn đi đến. Tuy rằng Lâm Dịch chỉ là nguyên anh đại tu sĩ, nhưng như vậy xông tới mặt, Công Tôn Hưng Nghĩa bọn người lại sinh ra một hồi hết hồn cảm giác. Bọn họ còn sót lại mấy tôn hợp thể đại năng không chút nghi ngờ. Nếu là Lâm Dịch ra lệnh một tiếng, sợ rằng cái kia điên đại hán sẽ không chút lưu tình đưa bọn họ mạt sát. Ngươi làm cái gì? Công Tôn Hưng Nghĩa mạnh nở nụ cười một chút. Đạo. Cổ Nguyệt ngã xuống, ngươi cùng Cổ Nguyệt trong lúc đó ân oán đã kết. Hôm nay chúng ta Công Tôn hoàng tộc bỏ mình 3 tôn hợp thể đại năng. Một tôn bán thần, còn nát nhất kiện thần khí. Lại có cái gì ân oán cũng có thể xóa bỏ. Xóa bỏ, Lâm Dịch lắc đầu, lạnh lùng cười nói. Ngươi cũng là sống mấy nghìn năm lão quái. Làm sao như vậy ngây thơ? Công Tôn Hưng Nghĩa bị một cái hậu bối trước mặt mọi người khiển trách. Cho dù ra mặt dày nữa. Lúc này cũng cảm giác được một hồi nóng rực. Nhưng Liệt ở một bên nhìn chằm chằm. Cho dù hắn có căm giận ngút trời. Cũng chỉ có thể cắn nát môi hướng trong bụng nuốt. Công Tôn Hưng Nghĩa cùng Khương Trích. Tất Huyền liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng đều dâng lên một loại dự cảm xấu. Chuyện hôm nay. Sợ rằng rất khó thiện. Cách chương.